nhưng ánh mắt của đại đa số nam nhân lại chăm chú nhìn vào Đường Điềm, không có che mặt, lộ ra thần sắc si mê. Tiểu ma nữ là người cực độ không có tính kiên nhẫn, đeo vài ngày cũng không biết ném cái khăn che mặt đi đâu rồi. Lâm Lạc biết rõ, vừa rồi lão giả kia là dùng minh mục vòng tay của hắn xác nhận thân phận của bọn hắn. Bọn người đã cùng thuộc Liệt Hỏa Thần Quốc, dĩ nhiên là đánh không đổi. Giết người trận doanh mình này là sẽ móc ngược giá trị chết chóc. Đối với người ở vào tầng dưới chót lại một lòng muốn sống đi ra ngoài mà nói, một điểm giá trị giết chóc cũng không thể lãng phí. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng thế lực tiến đến giành huyết tinh, huyết thú có phương pháp đi khai khác khỏi nơi đây không. Nhưng thần linh bình thường cũng chỉ có không ngừng giết chóc, đạt được 1 vạn điểm mới có thể ly khai khỏi nơi đây. Mười mấy ngày thời gian, mười mấy người này chính là 9 tên sơ vị thần. Trong đó, 6 người là nhị trọng thiên, 3 người là nhất trọng thiên, còn có 7 người là hư thần hoặc là ngụy thần. Có lẽ là đội ngũ tự phát đi ra săn giết. Vốn muốn mai phục bọn người Lâm Lạc, lại phát hiện bọn hắn cũng không phải con mồi. Các vị, mấy người các người thấy đơn lực bạc, không bằng gia nhập chúng ta, thấy như thế nào? Một nam nhân sơ vị thần nhị trọng thiên nói, dáng người thon dài, rất có nhã nhặn chỉ sắc, hẳn là người rất có tầm kế. Tại hạ là Quý Hạ, chúng ta đều là ngẫu nhiên gặp được mới ở cùng một chỗ, cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mấy vị thấy thế nào? Lâm Lạc mỉm cười nói, điểm số làm sao mà chia? Đây là một vấn đề thật sự nhất, nhiều người uy lực lực lượng cường đại, nhưng mà ý nghĩa mỗi người phần lấy một chỗ tốt sẽ ít hơn rất nhiều. Đi theo chúng ta ít nhân có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, còn muốn yêu cầu xa với cái gì? Bên trong trận doanh của đối phương là một thanh niên sơ vị thần nhị trọng thiên nói ra, đối với Lâm Lạc lộ ra biểu lộ khiêu khích. Vì cái gì hỏa khí lớn như vậy? Lâm Lạc hơi chút nghĩ lại, đã có chút minh bạch, đây là bởi vì mấy nữ nhân bên cạnh hắn. Tuy chỉ có Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết lộ ra tướng mạo có sẵn, nhưng Phong Sở Liên cùng chúng nữ chỉ xem tư thái liền sẽ cho người tim đập thình thịch. Mà số lượng nữ tính thần linh lại từ trước đến nay rất thừa thớt, so sánh với nam tính gần như là 1/5. Như vậy một mình hắn có được những nữ nhân này càng có khả năng đều là tuyệt thế mỹ nữ, có thể không đưa tới siêu cấp cửu hận hay là sao? Người này cũng không phải thật muốn khiêu khích Lâm Lạc, mà là muốn dùng loại phương thức này khiến cho chúng nữ chú ý. Bất quá hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Hư thần cảnh ở nơi này chính là con mồi, hơn nữa lại không thể một mực ở trong doanh địa, vậy muốn mạng sống mà nói chỉ có phụ thuộc vào cường giả, mà ngụy thần cảnh thì càng không cần phải nói, phế liệu trong phế liệu. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua 2 nữ tính duy nhất trong đối phương, cũng có thể được cho là mỹ nữ chỉ lưu. Đương nhiên so sánh với Đường Điềm, cái loại thanh thuần lừa gạt người chết không đền mạng này lại không biết kém mấy con phố. Hơn nữa, 2 nữ tử này cũng chỉ vẻn vẹn là quỷ thần nhất trọng thiên, cũng là 2 cái lực lực yếu nhất trong 16 người. Coi như là hư thần, kỳ thật căn bản cũng không đến tác dụng trợ giúp gì, chỉ biết cản trở chân tay thôi. Vậy vì cái gì những người này còn có thể mang theo 2 người chỉ biết cản trở này? Đáp án đã để cho Lâm Lạc ẩn ẩn lại có chút buồn nôn. Tất cả mọi người là đồng nhất quốc, nói chuyện cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Quý Hạ đi ra làm người tốt, trước tiên đem nhóm người của mình giới thiệu một vòng, lại nói, bằng hữu xưng hô như thế nào? Lâm Lạc thuận miệng báo ra tính danh, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng con người làm ra ác nhân. 2 nữ nhân kia muốn dùng thân thể đổi lấy an toàn cũng là chuyện của các nàng, hắn không xen vào. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, chúng ta còn muốn đi dạo, sau này sẽ không hẹn gặp rồi. Người, cái này là có ý tứ gì? Thanh niên khiêu khích kia lại nhảy ra ngoài. Hắn tên là Lê Tuấn Kiệt, trừng mắt tựa hồ như là muốn phun ra lửa. Sau sẽ không hẹn gặp ư? Đây không phải là chú bọn hắn chết ư? Lâm bằng hữu, tuy người là sơ vị thần dị trọng thiên, bất quá muốn ở chỗ này lưu lạc, phần tu vi này căn bản không đủ. Nếu không chúng ta sẽ không sớm đi ra chỗ chú quần cướp giết, còn góp đủ số giết chóc ly khai địa phương quỷ quái này. Quý Hạ thì y nguyên mà dùng hình tượng mặt trắng xuất hiện, nói hắn lại chính là muốn khuyên bảo một đoàn người Lâm Lạc lưu lại. Các vị cô nương, chúng ta đây có 6 sơ vị thần dị trọng thiên, đi theo chúng ta khẳng định so với là đi theo hắn an toàn hơn đấy. Lê Tuấn Kiệt tiếp đào góc tường. Đi theo các ngươi ư? Chú Hạnh Nhi lấy khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Tỷ muội chúng ta chỉ cùng theo nam nhân chân chính. Mọi người Quý Hạ nhìn mà con mắt muốn rớt. Một cái thanh thuần như nước, cái này thì là thành thục vũ mị, đều có hương vị,